Nói xong, lại nghĩ đến đối thoại vừa rồi của Lý Tình Thâm, liền a một tiếng, sau đó đỏ mặt, mở miệng lung tung, nói, thầy, vừa rồi em chỉ nói giỡn với anh thôi. Trong mắt của Lý Tình Thâm chất đầy nụ cười, anh nhìn cô gái lo lắng, chậm rãi nói, tôi không có nói giỡn theo em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, rút lui khỏi làng giải trí. 10. Trong mắt của Lý Tình Thâm chất đầy nụ cười, anh nhìn cô gái lo lắng, chậm rãi nói, tôi không có nói giỡn theo em. Trong não Lăng Mạt Mạt nổ tung ầm ầm, cô nhìn ánh mắt Lý Tình Thâm, có chút trở nên kỳ lạ. Anh nói, anh không phải đang nói đùa. Anh đang nói, anh muốn cô sẽ lấy thân báo đáp. Nhưng Lăng Mạt Mạt lại phát hiện đáy lòng mình tràn đầy mong đợi và ngọt ngào. Sau đó, cô vừa mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ đến nhất định đại thần trêu chọc cô chơi. Vì vậy cô đè nén trái tim không ngừng nhảy tưng tưng của mình, khoát khoát tay. Bộ dạng tùy tiện, thầy, cái lời đùa giỡn của anh không có buồn cười. Sau đó, liền đẩy cửa xe ra. Thời gian không còn sớm, em phải lên lầu, thầy, hẹn gặp lại. Sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy về phía cầu thang. Lý Tình Thâm ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng cô từ từ biến mất không thấy gì nữa. Bên môi nở nụ cười, vẫn thật sâu như cũ. Lăng Mạt Mạt chạy vào trong thang máy, vỗ mạnh vào ngực mình, phát hiện tim lại đập mạnh như vậy. Rõ ràng là đại thần đang nói đùa, trong lòng cô biết rõ, thế nhưng lại còn ngây ngốc hồ đồ không kiềm chế đưa ở đắm chìm trong đó. Vẫn kéo dài đến 11 giờ khuya, Lăng Mạt Mạt cũng không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại đều nghĩ tới câu nói kia của Lý Tình Thâm, tôi không có nói giỡn với em. Cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại di động của cô truyền đến một tiếng. Cô cầm điện thoại di động lên, mở ra, lại là Ân Ôn gửi tin nhắn tới. Chỉ có hai chữ rất đơn giản, ngủ ngon. Vẻ mặt Lăng Mạt Mạt cứng ngắc. Sự rung động và mong đợi bất ngờ biến mất. Sắc mặt cô tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ kia trên màn ảnh, cảm thấy thế giới của mình bắt đầu hỗn loạn. Cô càng không thể ngủ được, đầu óc càng tỉnh táo hơn trong đêm tĩnh lặng. Chung quanh lại đều hoàn toàn yên tĩnh. Cô là người phụ nữ của Ân Ôn, cô yêu Ân Ôn, cũng yêu Lý Tình Thâm. Không có một người đàn ông nào không chấp nhận việc người phụ nữ của mình cùng thích người đàn ông khác. Nhưng thật sự có người đàn ông không ngại, thì làm sao anh có thể rộng lượng tiếp nhận một người phụ nữ trải qua việc quy tắc ngầm. Huống chi, Lý Tình Thâm còn có một cô gái anh yêu sâu đậm, cho nên thật ra thì cũng chỉ là mình cô đơn phương. Cô đã từng vì việc mình yêu hai người đàn ông mà không ngừng lựa chọn rối rắm. Hiện tại trong lúc bất chợt nhớ tới, hình như cảm thấy thật là buồn cười. Căn bản cô không có quyền lựa chọn, không phải sao? Người Lý Tình Thâm yêu không phải cô. Cho tới bây giờ, cô không thể đắm chìm trong một đoạn tình yêu không có kết quả. Chìm chìm nổi nổi rồi, cô nên tỉnh táo lại. Có lẽ trước sau cũng không thay đổi. Lý Tình Thâm vẫn là Lý Tình Thâm trước đó, là cô thay đổi, cô thay lòng, yêu anh, cho nên mới phải cảm thấy bây giờ có chỗ không giống. Cô phải để mình trở về vị trí của chính mình. Chết người nhất là, cô đối mặt với oai ác của Ân Ôn, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp run rẩy như cũ. Thời điểm trước kia, cô lựa chọn Lý Tình Thâm là bởi vì anh mù, hiện tại anh đã trở thành đại thần cao cao thế đó. Cô chỉ có thể đứng ở phía trong đám người, ngước nhìn anh. Hơn nữa, tổng lòng cô còn có Ân Ôn, sao có thể xứng với anh chứ? Mặc dù cô biết cái thế giới này rất cởi mở, một người phụ nữ mà đã lên giường với người đàn ông khác thì cũng không có gì. Mặc dù lúc đầu cô dùng quy tắc ngầm, có chút khác biệt so với chuyện ngủ với đàn ông thì có quá đáng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, rút lui khỏi làng giải trí. 11, Edit, Melu ôi ham ngu. Mặc dù lúc đầu cô dùng quy tắc ngầm, có chút khác biệt so với chuyện ngủ với đàn ông thì có quá đáng hơn. Nhưng mà, cô chưa bao giờ nghĩ đến tương lai cô có thể yêu nữa. Nếu như cô biết cô yêu người khác, khi đó, cô nhất định sẽ làm cho mình sạch sẽ. Mỗi một cô gái đều như thế, yêu một người.

rõ ràng nói sẽ không yêu người kia nữa, nhưng hết lần này đến lần khác lại vì người đó thần hồn điên đảo không thể quay được. Mấy ngày nay, buổi tối cô ngủ không ngon, đôi mắt cũng thâm lại, khi trang điểm, người hóa trang phải dùng phấn che lấp. Hơn nữa cô cũng không có khẩu vị, ăn cái gì cũng không vô. Cô cảm thấy, cứ như vậy, cô sẽ điên mất. Lúc cô đang ngẩn người, Thẩm Lâm Chiết từ trong phòng đi ra, thấy Lăng Mạt Mạt cúi đầu đứng ở nơi đó. Cô cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, môi bị cô cắn đến đỏ bừng. Bộ dáng xinh đẹp lại khiến người khác đau lòng. Anh ta nghĩ đến mấy ngày nay ở trường quay cô diễn không được tốt, không nhịn được tiến lên trước. Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nghe có người gọi mình, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Lâm Chiết, liền cười nói, Thẩm tiên sinh. Thẩm Lâm Chiết cười, nói, cô nhìn không được tốt lắm, có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp một tay không? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, trong lòng khổ sở, giúp một tay sao? Việc của cô, không ai có thể giúp được. Vấn đề chính là cô. Cảm ơn, không cần. Lăng Mạt Mạt dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung một câu, rất xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của mọi người như vậy. Thẩm Lâm Chiết rộng lượng cười, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đạo diễn lại xông vào, tìm Thẩm Lâm Chiết. Đạo diễn thấy Lăng Mạt Mạt cũng ở đây, chào hỏi một câu, rồi khách sáo nói thêm, Lăng tiểu thư có tâm sự gì sao? Lăng Mạt Mạt mím môi, cười khách sáo với đạo diễn, nói, đạo diễn, thật là xấu hổ, tôi sẽ điều chỉnh tốt tâm tình mình. Thật sự rất xin lỗi. Đạo diễn nghe cô nói như vậy, cũng không có hỏi tiếp nữa, cười cười với cô, quay về phía Thẩm Lâm Chiết mở miệng nói, Lâm Chiết, tôi tìm cậu có chút việc. Sau đó, hai người nói tạm biệt với Lăng Mạt Mạt, rồi rời đi. Lăng Mạt Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài. Lý Tình Thâm đã lái xe đợi ở bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, rút lui khỏi làng giải trí. 13, Lý Tình Thâm đã lái xe đợi ở bên ngoài. Lăng Mạt Mạt buồn bực lên xe, giống như mấy ngày nay, lên xe, liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Xe dừng lại dưới lầu nhà Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng đẩy cửa xe ra, dự định giống như hai ngày trước, nói tạm biệt, ai ngờ Lý Tình Thâm lại gọi cô lại. Lăng Mạt Mạt cố gắng giữ vững bình tĩnh, một lúc lâu sau, mới quay đầu. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, nhẹ giọng mở miệng, ngày mai có muốn nghỉ ngơi không? Nếu như cần, nói anh biết, anh sẽ bảo bọn họ không quay nữa. Giọng nói Lý Tình Thâm rất trong, thật ra thì không có quá nhiều tình cảm. Nhưng lời anh nói ra, chẳng biết tại sao làm Lăng Mạt Mạt cảm giác giống như che chở. Thẩm Lâm Chiết vừa mới nhìn thấy cô, hỏi cô, có chuyện gì, có cần giúp hay không? Đạo diễn vừa rồi cũng gặp cô, cũng hỏi cô, có phải có tâm sự hay không? Bọn họ có lẽ quan tâm cô, có lẽ chỉ là khách sáo nói với cô, nhưng nói chung vẫn là mang cô để ở trong mắt nên mới có thể hỏi. Nhưng bọn họ hỏi thăm, đều xoay quanh chuyện gì tâm sự gì, muốn biết tại sao cô quay phim thường thất thần, có thể là tò mò, nhưng cũng có thể là muốn giúp cô. Nhưng mà, người trước mắt này thì sao đây? Anh không giống bọn họ, anh không hỏi cô có chuyện gì, cũng không hỏi cô có tâm sự gì, chỉ đơn thuần quan tâm cô, có cần thời gian nghỉ ngơi hay không? Anh quan tâm, thật sự là quan tâm. Trực tiếp cảm động lòng người. Làm sao cô có thể không yêu được đây? Mấy ngày nay cô tự nói với bản thân mình không nên yêu anh nhiều hơn nữa, chịu đựng khó khăn như vậy, đau khổ như vậy. Bây giờ nghe anh nói một câu, cô cảm thấy trong lòng khổ sở và ủy khuất. Cô nắm chặt hai tay, kìm nén nước mắt rơi xuống, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ không có chuyện gì, cười ngọt ngào, nói, không sao. Hôm nay em không được thoải mái, ngày mai sẽ tốt hơn. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, không giống người khác, đối mặt với cô thường xuyên bị NG phí nhiều thời gian như vậy mà không có trách cứ. Anh bình tĩnh bao dung nói, vậy em nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Lăng Mạt Mạt kìm nén nước mắt rơi, giọng nói thoải mái, đã biết, thầy. Sau đó tiện tay đóng cửa lại, cách thủy tinh vẫy tay với Lý Tình Thâm. xoay đó xoay người chạy đi. Nước mắt từng giọt một rơi xuống. Đến giờ phút này, cô mới hiểu, cô không có cách nào ngừng yêu Lý Tình Thâm. Cái loại yêu đó kìm nén không được. Chỉ cần cô ở bên cạnh Lý Tình Thâm một ngày, cô sẽ càng ngày mê muội anh thật sâu. Bởi vì, khi đối mặt với anh, rất khó khăn để kiềm chế. Cô biết, biện pháp duy nhất chính là rời xa anh. Vừa nghĩ đến phải rời xa anh, trong lòng cô đau đớn. Nhưng mà, cô biết nếu như không rời đi, cô sẽ càng ngày càng lún sâu, cho đến khi không kiềm chế được nữa. Anh không thuộc về cô, đau dài không bằng đau ngắn, cô nên dùng dao sắc chặt đứt chuyện này. Chắc lòng cô đã có quyết định, cô muốn rời khỏi Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt cắn chặt răng, cắn đến làm cô phát đau, ánh mắt cô không chớp một cái. Cô cảm thấy trái tim mình rất đau, giống như có một cây kim đâm vào tim, làm cho cô đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, rút lui khỏi làng giải trí. 14, cô cảm thấy trái tim mình rất đau, giống như có một cây kim đâm vào tim, làm cho cô đau đớn. Cô vẫn không hiểu, yêu là gì. Cho đến bây giờ, cô mới biết, yêu là đau đến tận xương tủy. Một đêm Lăng Mạt Mạt ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau suýt chút nữa đến trường quay muộn. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn, trực tiếp trang điểm, bắt đầu quay phim. Có lẽ vì trong lòng đã đưa ra quyết định, mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cô cố diễn tất cả cảnh quay thật tốt. Mãi đến 5 giờ, các cảnh quay cần Lăng Mạt Mạt Mạt diễn đã quay xong. Bộ phim đến lúc này cũng coi như là xong. Thẩm Lâm Chiết đề nghị tất cả nhân viên làm việc cùng đi ăn tối chúc mừng. Mọi người rối rít đồng ý, liền đồng loạt đến nhà hàng Thành Nam ở thành phố X ăn lẩu. Mùa đông rét lạnh, ăn lẩu là lựa chọn tốt nhất. Mọi người ăn uống xong, đã là 9 giờ, một nhóm người liền kéo nhau đi hát ở cây TV ở bên cạnh. Lăng Mạt Mạt ngồi trong góc cây TV, Lý Tình Thâm ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ thành thơi trước sau như một. Thẩm Lâm Chiết uống rất nhiều rượu, mỗi lần chào hỏi lại uống, ăn mừng phim điện ảnh kết thúc mỹ mãn. Lăng Mạt Mạt ngăn cản Lý Tình Thâm uống rượu, người đàn ông cười ấm áp với cô, nói, một ly, không có gì đáng ngại. Sau đó, vui vẻ cạn chén. Rượu quá 3 lần, không khí bắt đầu trở nên nóng hơn. Một nhóm người trong làng giải trí, có năng lực, sau khi đi vào, thi nhau chọn bài hát. Mỗi người một bài, thay phiên nhau hát. Còn dư lại Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm không hát. Mọi người nhao nhao kêu Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm hát. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm không nhúc nhích, cô là ca sĩ chuyên nghiệp trong đám người này, hào phóng đứng lên, nói, em hát trước. Xung quanh mọi người kêu được, có người nhanh tay chọn bài Tha Thứ trong album cho Lăng Mạt Mạt. Âm nhạc quen thuộc du dương cất lên, cả cây TV lập tức im lặng. Lăng Mạt Mạt cất bước đi đến phía trước, nghiêng thân thể nhìn màn hình lớn, dịu dàng đứng ở đó, tay cầm mai. Thân thể nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Sau đó, chậm rãi đưa mai lâu lên, khẽ hát, giai điệu cảm động cất lên. Bài hát này là của Lăng Mạt Mạt, đến nay không biết Lăng Mạt Mạt đã hát biết bao nhiêu lần. Trong lòng tình cảm nổi lên đã ăn sâu vào dễ, nắm giữ được giai điệu. Lăng Mạt Mạt hát rất nhẹ nhàng, hát rất chú tâm. Lăng Mạt Mạt cười một tiếng, mới vừa để xuống mai. Lâu, đã có người kêu lên, thần thoại, đến lượt thần thoại. Đúng vậy, thần thoại hát bài gì thế? Tôi mở cho cậu. Lý Tình Thâm nhíu mày, theo bản năng từ chối. Có người uống mấy ly rượu, gan lớn, còn nói tiếp, thần thoại, không phải ngại, hát đi, hát đi. Trong mắt Lý Tình Thâm khó chịu, Lăng Mạt Mạt nghĩ thầm, tuy rằng anh sáng tác là hạng nhất, nhưng lại chưa từng ca hát. Mà thực ra thì anh cũng không thích trường hợp này, e là khó mà mở miệng hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, rút lui khỏi làng giải trí. 15, edit, Ngọc Hân nhấn ca khúc đã từng nổi tiếng. Tác phẩm rất kinh điển, ngày này sang năm, đi. Được, được. Kèm theo những tiếng đối thoại kia trên màn hình lớn liền xuất hiện 4 chữ, ngày này sang năm. Lăng Mạt Mạt sợ Lý Tình Thâm không hát khiến người trong phòng lúng túng mất hứng, Bài hát này lúc cô còn học trung học đã nghe qua vô số lần, nhớ vào trong tim. Vì vậy lúc người ta đưa microphone cho Lý Tình Thâm, cô vươn tay cầm lấy, cười khẽ một tiếng nói, thầy không thích hát lắm, tớ thay thầy ấy hát nhé. Lý Tình Thâm vốn quý phái sang trọng, ngồi chỗ đó từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện, không hợp không khí trong phòng đầy người. Lăng Mạt Mạt mở miệng nói như vậy mọi người liền cảm thấy đỡ hơn, vì vậy nên mặc kệ. Lăng Mạt Mạt cầm microphone đi tới ghế chân cao trước màn hình cây TV, ôm váy ngồi lên. Đoạn nhạc dạo đầu du dương vừa vặn kết thúc, Lăng Mạt Mạt giơ mi sơ áp quen con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, mở miệng hát. Đây là bài hát nhưng ít dịch sợ ca sát nên mở nờ đừng cười nhé, nếu bó hoa đèn trùm này đổ xuống, hoặc tôi sẽ không tồn tại, vì anh không yêu nên không cần đẩy ra. Bài hát này đã nhiều năm Lăng Mạt Mạt không hát, bắt đầu có chút không nắm chắc được âm điệu, nhưng dù sao cũng là ca khúc vàng năm đó ai cũng thích. Song chỉ năm ba câu Lăng Mạt Mạt liền tiến vào trạng thái cầm microphone nghiêm trang hát. Nếu giờ phút này rốt cuộc tôi thật sự ngốc nghếch hoàn toàn không cần được yêu, vĩnh viễn nằm trên giường mơ mộng quãng đời còn lại cũng sẽ không đau lòng. Dù sao người cũng cần dũng cảm để tồn tại, tôi có ước muốn thêm nữa, ví dụ như học được, chịu đựng được thất tình. Khi còn trẻ trong sân trường đã từng xem đây là ca khúc được yêu thích để hát. Hôm nay từ từ trôi qua đã qua 10 năm, lúc hát lên bài hát này lần nữa, lại phát hiện trong lòng khác biệt rất nhiều. Ban đầu vì giai điệu mà thích bài hát này, hôm nay mới phát hiện bài hát này thật sự tinh tế lại ở ca từ. Ngày này sang năm đừng tiếp tục ngủ nữa mà phải thay đổi. Hôm nay may mắn gặp mặt ở bữa tiệc kết hôn của bạn bè, ngại ngùng chờ đợi anh xuất hiện. Lúc Lăng Mạt Mạt hát tới đây chậm rãi quay đầu từ trên màn hình lớn, mấy nam nữ đang cô đơn nhìn nhau chuyển lên trên khuôn mặt sạch sẽ của người đàn ông ngồi bên cạnh. Trong cây tivi ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt anh trộn lẫn với ánh đèn nhấp nháy che biểu tình vào giờ phút này của anh. Dù vậy Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy người đàn ông này đẹp đến hít thở không thông. Khiến cô mê muội như vậy, khiến cô nhìn không chớp mắt như vậy. Ngày này sang năm, một năm không gặp anh ai chịu thay đổi. Rời xa anh 60 năm chỉ mong có thể nhận ra người con gái của anh. Lúc chia tay cũng nghe được anh nói gặp lại. Tình Thâm, Tình Thêm, nếu như anh với em xa nhau, ngày này sang năm không thấy anh một năm, anh sẽ thay đổi sao? Em sẽ thay đổi sao? Mà khi đó anh sẽ yêu ai? Ai sẽ yêu anh? Tình Thâm, Tình Thâm, nếu em với anh xa nhau, 60 năm sau anh và em đều là lão già tóc bạc trắng, đi trên đường biển người mênh mông con cái hai bên gặp nhau có thể từ trong giọng nói và dáng vẻ nụ cười của anh có thể nhìn ra được đã từng có bóng dáng lẫn nhau sao. Dù sao con người cũng có dũng cảm tồn tại, ví dụ như học cách làm thế nào để chịu đựng thất tình. Mặc dù cuộc đời này em không còn tư cách yêu anh nhưng em vẫn lặng thầm cầu nguyện cả đời anh được hạnh phúc bình yên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, rút lui khỏi làng giải trí 16, edit, Ngọc Hân. Lăng Mạt Mạt hát đến đây đáy mắt có sương mù bắt đầu lượn lờ. Cô cố gắng cong môi, âm cuối hơi run rẩy, giữa trăm ngàn rung động đến tâm can khẽ khàng hát hết lời bài hát. Trong phút chốc còn sống có thể gặp được anh, thế nhưng lại phải dùng hết vận may. Đến ngày hôm đó mới phát hiện từng thở chung một bầu không khí. Đúng vậy, đúng vậy. Sinh thời chẳng có cô gái nào lại không muốn gặp gỡ người đàn ông như Lý Tình Thâm. Lại có người con gái nào may mắn như Lăng Mạt Mạt gặp được người đàn ông như Lý Tình Thâm. Nhưng cho dù gặp được, vậy thì thế nào? Cuối cùng xài hết tất cả may mắn một đời một thế này của cô nhưng đã đánh mất tất cả tư cách. Vì sao phải lúc cô không cách nào đi chung đường chung lối mới có thể yêu anh? Vì sao không phải là thời gian cô mới bắt đầu cuộc sống đẹp nhất thuần khiết nhất? Gặp anh, chỉ đáng tiếc, cuộc sống không cách nào làm lại. Lăng Mạt Mạt cảm thấy tất cả những thứ giữa cô và Lý Tình Thâm tựa như một giấc mộng, như câu chuyện xưa kết thúc hoàn mỹ nhất, đơn giản là sẽ kết thúc vào giờ phút này. Cô yêu anh dừng ở giờ phút này, dừng ở giờ phút cô chưa từng nói lời yêu đã xoay người bỏ đi. Hoàn mỹ nhất trên đời. Lăng Mạt Mạt hát xong bài này bên trong cây TV có một giây yên lặng. Lý Tình Thâm ngồi chỗ đó ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cô, đáy mắt sáng rực không biết đang nghĩ gì. Trầm Lam Chiết giơ tay lên đầu tiên, nhẹ nhàng phát động vỗ tay thức tỉnh Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt lập tức từ trên ghế chân cao tuột xuống đi tới trước sofa. Trầm Lam Chiết thuận tay đưa cho Lăng Mạt Mạt một ly rượu, lên tiếng than thở, không nghĩ tới ca khúc đứng đầu 10 năm trước lại được em hát với phong cách khác như vậy. Lăng Mạt Mạt mím môi cười, cảm ơn. Chén rượu xanh nhạt trong tay chạm vào chén kia của Trầm Lam Chiết, ngẩng đầu lên uống một hơi, dự định bình ổn cảm xúc quay cuồng trong đáy lòng mình. Chất lỏng lạnh như băng từ cổ họng trút vào trong bụng ngược lại càng khiến Lăng Mạt Mạt thêm khó chịu. Cô bực bội nên lại cố ý uống hết ly rượu kia không còn một giọt. Sau đó liền cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, cầm ly rượu đế cao trống không cua cua về phía Trầm Lam Chiết. Có người thấy Lăng Mạt Mạt sảng khoái như vậy lập tức đưa cho cô một ly bia. Gần đây Lăng Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm khiến thần hồn điên đảo, rất muốn mượn rượu giải sầu, cho nên không từ chối rượu đưa tới, chỉ chốc lát đã uống mấy ly. Tầm mắt Lý Tình Thâm vẫn dừng trên người Lăng Mạt Mạt, lúc cô lại giơ một ly rượu lên cuối cùng không nhịn được đứng lên đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng từ đầu ngón tay cô cầm lấy ly rượu kia. Đáy mắt mang theo phần quan tâm, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng mở miệng nói, uống ít một chút. Ngón tay anh đụng vào đầu ngón tay cô mang theo dòng điện, thuận thế truyền vào tận đáy lòng cô, khiến cơ thể cô khẽ run rẩy, nhưng chỉ dương mắt nhìn anh rồi rũ mắt cong môi lộ ra giọng nói ngọt ngào và nụ cười khéo léo. Lý Tình Thâm chứng kiến Lăng Mạt Mạt dịu dàng như vậy chỉ cười khẽ, rồi dẫn theo cô quay lại trên ghế sofa. Anh cách cô rất gần. Trên người có mùi thơm vô cùng tinh khiết chui vào trong lỗ mũi cô, khiến tinh thần trí tuệ cả người cô trở nên càng ngây ngốc hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, rút lui khỏi làng giải trí. 17, edit, Ngọc Hân. Lăng Mạt Mạt rất muốn để mình tỉnh táo một chút, không muốn say mê nữa. Tuy nhiên nó hoàn toàn chẳng thấm vào đâu, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đã bắt đầu ửng hồng từng chút một. Cô cắn môi dưới lơ đãng ngẩng đầu lên thấy ánh mắt Lý Tình Thâm thâm sâu nhìn chằm chằm vào cô. Nhịp tim cô lạc mất một nhịp, có chút bối rối đảo trong mắt, sau đó nhanh tay nhanh mắt bưng hai ly rượu lên. Một ly đưa cho Lý Tình Thâm, một ly tự mình cầm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Thầy, em mời thầy, cảm ơn thầy trong khoảng thời gian này tận tâm dạy bảo em. Trong mắt thâm sâu của Lý Tình Thâm vẫn khóa chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô như cũ. Lông mi dài khẽ chớp động mang theo sự hấp dẫn vô cùng, sau đó gật nhẹ đầu chạm ly với cô rồi một hơi uống cạn sạch. Lăng Mạt Mạt cầm chai rượu bên cạnh lên rót đầy cho hai người, lại giơ hai tay lên một lần nữa nhìn Lý Tình Thâm nghiêm túc mở miệng. Thầy, em mời thầy một ly. Đại ân đại đức thầy đối với em sẽ khắc ghi trong tim. Nói xong cô liền ngẩng đầu hạ mí mắt uống cạn. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên lúc vừa muốn rót ly thứ ba. Lý Tình Thâm lại vươn tay ngăn cô. Cô ngẩng đầu thấy đáy mắt anh tràn đầy sự quan tâm, cô hơi ngẩn người, sau đó cả người choáng váng hoa mắt. Không biết là do rượu hay là ánh mắt quá quyến rũ của anh. Lăng Mạt Mạt cười ngây ngốc với Lý Tình Thâm, trong lúc bất chợt liền nấc một cái, nhắm mắt lại ngã nhào vào trong ngực Lý Tình Thâm. Thân thể Lý Tình Thâm bỗng căng thẳng thấp giọng gọi tên cô, chỉ thấy bộ dạng cô môi hồng răng trắng say bét nhè. Ánh mắt anh ấm áp đổi tư thế tựa vào ghế sơ lan, để đầu cô tựa vào trong ngực anh ngủ say. Lăng Mạt Mạt không say mà chỉ mượn rượu nổi điên. Cô tựa vào trong ngực Lý Tình Thâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giọt nước mắt ẩm ướt một giọt lại một giọt chậm rãi chảy ra. Trong KTV có người không ngừng ca hát, tiếng động vô cùng ồn ào. Lăng Mạt Mạt chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vô ngần, hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh kia. Cũng không biết qua bao lâu hơi rượu mới thật sự xông lên, cô lại tựa sát vào trong ngực Lý Tình Thâm ngủ thiếp đi. Lý Tình Thâm thấy cô gái uốn trong ngực mình, toàn thân mềm nhũn như không có xương, vì cô uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, sắc môi đỏ bừng khẽ cong lên, chậm rãi phả ra hơi thở ấm áp. Anh không nhịn được cúi đầu trầm ngâm ngắm cô, cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp. Cô ngủ như được mùa. Lông mi rất dài che ánh mắt to trong suốt đen nhánh của cô, nhưng anh nhớ rõ cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, giống như biết nói chuyện, thông minh danh ma, rất dễ dàng khiến anh thất thần để lộ tâm tình của mình. Lúc trước anh không dám say sưa ngắm cô như vậy, bây giờ anh có thể không chút kiêng kỵ nhìn cô no đủ. Không, sao có thể thấy đủ được.

Lý Tỉnh Thâm cười qua quýt, em nói trước đi. Lăng Mạt Mạt cố chấp lắc đầu nói, hay là thầy nói trước đi. Lần này Lý Tỉnh Thâm không từ chối, dứt khoát mở miệng nói, Mạt Mạt, vừa rồi anh đã thương lượng với IS, qua Tết âm lịch sẽ tổ chức buổi biểu diễn cho em, lưu diễn trong cả nước. Trên khuôn mặt Lăng Mạt Mạt không hề có kích động vui sướng như Lý Tỉnh Thâm nghĩ. Người đàn ông cau mày lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ, hỏi, có vấn đề gì không? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái nói, không có. Có thể có vấn đề gì? Buổi biểu diễn, cô rất muốn tổ chức nhưng vừa nghĩ tới phải đối mặt với anh. Lăng Mạt Mạt nắm tay rất chặt, hít sâu một hơi, cười với Lý Tỉnh Thâm, nói, thầy, em không muốn tổ chức biểu diễn. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt rồi dần trở nên có chút nghiêm túc. Lăng Mạt Mạt mấp máy môi cúi đầu xuống thấp. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Mạt Mạt biết Lý Tỉnh Thâm đang đợi mình nói chuyện. Ở nhà cô đã suy đi nghĩ lại mấy ngày chỉ vì hôm nay. Mà bây giờ khi thật sự đối mặt, cô phát hiện mình vẫn có chút sợ hãi. Cô cuộn thành nắm đấm, sau đó lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Bốn mắt giao nhau. Hồi lâu sau, Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới khó khăn nói ra mấy chữ, thầy, em muốn rút khỏi giới ca hát, rút khỏi làng giải trí. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Tỉnh Thâm trở nên cực kỳ khó coi, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn rất lâu mới mở miệng hỏi từng chữ, tại sao? Giọng điệu người đàn ông rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại chất chứa nồng đậm tức giận, dọa cho cơ thể Lăng Mạt Mạt khẽ run rẩy. Cô không dám liếc anh dù chỉ một cái. Cô lặng lẽ cúi đầu không lên tiếng. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm trong trẻo lạnh lùng cao ngạo trước sau như một trong nháy mắt bị âm u bao trùm. Anh cảm giác đáy lòng mình có ngọn lửa tức giận giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra ngoài. Anh hít sâu một hơi cố gắng đè nén xuống. Sau đó nỗ lực duy trì giọng nói tỉnh táo nhất. Mở miệng lần nữa, nói, tại sao? Hốc mắt Lăng Mạt Mạt lập tức đỏ lên, đầu cô càng cúi thấp hơn, là vì những thứ scandal kia sao? Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng suy nghĩ, duy nhất chỉ có thể nghĩ đến những tai tiếng kia, anh đã nắm được chứng cứ sẽ lập tức giải thích giúp cô, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, những thứ scandal kia anh sẽ giúp em xử lý được, em đừng để trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, rút lui khỏi làng giải trí, 20, edit, Ngọc Hân, bây giờ em chỉ cần dốc lòng cho việc chuẩn bị buổi biểu diễn của mình. Những chuyện khác không cần quan tâm, giờ IS chưa có năng lực xoay chuyển tình thế, anh sẽ nhấn mạnh bảo bọn họ tập trung nâng em lên. Tin anh đi, qua không bao lâu nữa trong giới âm nhạc em tuyệt đối sẽ đứng ở một vị trí không bị lung lay. Anh đã tính toán tương lai xong xuôi cho cô rồi. Từ lúc theo anh đi làm, cô vẫn luôn khát vọng sẽ hoàn thành mơ ước của mình. Nhưng anh hoàn toàn không biết. Bây giờ chuyện khó hơn việc cô buông tha cho ước mơ của mình, chính là đối mặt với anh. Cô không thể làm học sinh ở lại bên cạnh anh. Mỗi một phút mỗi một giây đối với cô mà nói đều là lăng trì và đau khổ. Thậm chí bây giờ đã nghiêm trọng hơn, tới mức đêm cô không ngủ được. Tiếp tục như vậy nữa cô tuyệt đối sẽ không cách nào khống chế được mình. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt vẫn mở miệng nói, thầy, xin lỗi em đã làm thầy thất vọng, em không thể làm theo lời thầy được. Em phải rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng thật ra là cô muốn rời khỏi anh. Tuy nhiên cô không muốn đổi nơi công tác, như vậy sẽ khiến anh tổn thương. Cho nên cô chỉ có thể buông tha cho giấc mộng của mình. Nhất định phải thế. Trên khuôn mặt Lý Tỉnh Thâm hoàn toàn u ám, giọng anh lạnh như dao găm, bén nhọn và rét thấu xương, vậy thì cho anh một lý do phải rút lui khỏi làng giải trí. Anh biết âm nhạc là giấc mộng của cô, theo đuổi nhiều năm như vậy cô không thể nào vô duyên vô cớ buông tha giấc mộng của mình. Huống chi nhiều năm như vậy, anh vì giấc mộng của cô sáng lập nhiều thứ như vậy, lại để cô lần nữa đứng trước mặt anh nói cô không cần giấc mộng của mình nữa rồi. Lăng Mạt Mạt vẫn cúi thấp đầu như cũ, suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra được một lý do, cuối cùng chỉ có thể im lặng không nói. Cả người Lý Tỉnh Thâm tức giận sắp nổ tung, giọng anh hàm chứa 10 phần cứng rắn, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nói cho tôi biết lý do của em. 10 phần ra lệnh làm cho không ai có thể kháng cự. Lăng Mạt Mạt chỉ có thể thuận theo ngẩng đầu lên, cô thấy đáy mắt Lý Tình Thâm vô cùng thất vọng. Cô biết anh vì cô bỏ ra rất nhiều, còn cô cuối cùng báo đáp anh lại là bỏ dở nửa chừng, thật sự đáng để anh thất vọng. Nhưng quả thực cô không còn lựa chọn nào khác, ở nơi có anh cô hoàn toàn không cách nào sống bình thường được. Tim cô như bị dao cắt, chỉ có thể lại một lần nữa mở miệng nói, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Rõ ràng là nói xin lỗi nhưng hết lần này tới lần khác ba chữ đó lại có lực sát thương nhất. Lý Tình Thâm cảm thấy cực kỳ châm chọc. Đừng nói xin lỗi với tôi. Lăng Mạt Mạt, em làm tôi quá thất vọng. Có chuyện gì quan trọng hơn cả giấc mộng của em sao? Là có người ép em, vậy thì em có gì khó khăn hãy nói tôi biết để tôi giúp em giải quyết. Nói tóm lại, nói một câu tôi tuyệt đối sẽ không cho phép. Em buông tha giấc mộng của mình. Giải quyết. Giải quyết thế nào? Em thích anh, em còn thích một người khác nữa. Em thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa anh và em. Không giây phút nào em ngừng rối rắm chuyện này. Những thứ này em có thể nói cho anh biết được sao? Lặng Mạt Mạt cười khổ, sau đó nhìn Lý Tình Thâm nhẹ giọng nói, thầy, coi như em xin thầy, để em rút lui khỏi làng giải trí đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, rút khỏi làng giải trí. 21, Lăng Mạt Mạt cười khổ, sau đó nhìn Lý Tình Thâm, nhẹ nhàng nói, lão thầy, xem như em xin thầy, để cho em rút khỏi làng giải trí đi. Trong chốc lát, Lý Tình Thâm bị Lăng Mạt Mạt làm tức giận đến run rẩy cả người. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cánh môi lay động căn bản không cách nào nói ra một chữ. Lăng Mạt Mạt khẽ cắn răng, quyết định đóng vai ác, liền moi ra từ trong túi của mình một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt của Lý Tình Thâm, ánh sáng đáy mắt đau đớn, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ nhạt nhẽo, nở ra một nụ cười, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe nhẹ nhõm và tự tại. Thầy, đây là 20 vạn, xem như em trả tiền cái ly cho thầy, thầy cầm trước, mặc dù không đủ, nhưng cũng coi như đây là một chút tâm ý của em được không? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm một ít tấm chi phiếu trên bàn, đáy mắt giống như tức giận như muốn phun ra lửa. Nhưng trên mặt của anh, giống như kết thành một tầng băng, làm cho người khác cảm thấy rét lạnh. Lăng Mạt Mạt nhìn mà kinh hồn bạt vía, nụ cười cũng có chút trở nên nhạt đi. Tương lai nếu như em kiếm được tiền, em sẽ trả lại cho thầy. Sau khi nghe lời nói của cô, ánh mắt của Lý Tình Thâm càng ngày càng sắc bén, làm giọng nói của cô trở nên run rẩy. Được rồi, thời gian qua thật cảm ơn thầy. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, không nói gì, cảm xúc nơi đáy mắt có hỗn loạn. Lăng Mạt Mạt đứng lên, hơi khom người về phía Lý Tình Thâm một cái, nhẹ nhàng nói, thầy, hẹn gặp lại. Sau đó, cô đi ra ngoài cửa. Vậy mà, Lý Tình Thâm lại đột nhiên đứng lên, vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Lăng Mạt Mạt quay đầu lại, thấy đáy mắt Lý Tình Thâm lộ ra một vẻ cương quyết, kiên quyết mở miệng, nói với cô, không được. Anh tuyệt đối sẽ không để cho em tùy hứng mà từ bỏ giấc mộng của mình. Trơ mắt em sẽ phải hối hận trong tương lai. Sẽ không, em sẽ không hối hận.